Tiên Ma Điển, chương 152, đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tài phú, người người liều mạng, một to lớn một gầy quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù đối mặt đầu hổ giao yêu thú như vậy, cũng dám liều chết đánh một trận. Đầu hổ giao không chỉ có trời sinh huyết mạch cường đại, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, tầm thường tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, căn bản cũng không phải là trên một cấp bậc. Tin đồn hắn có huyết mạch thượng cổ thanh giao, cường hãn vô cùng, có thể khai sơn liệt địa. Ơn nữa đầu hổ giao pháp lực hùng hậu, tinh thông thần thông, chính là một ít ngưng đan kỳ đích cao thủ đến đối phó cũng có chút khó giải quyết, cũng muốn phòng bị xúc sinh này cận chiến. Nếu không vậy đối với các tu sĩ, cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nam tử to lớn đưa mắt nhìn cách đó không xa, nơi đó chướng khí nồng đậm nhất tương đối những địa vực khác phải nhiều hơn năm thành, cơ hồ đều cảm nhận được trạng thái sình sịch, tầm mắt càng thêm không thể phóng xa. Mụ nội nó, nếu là có món cao cấp pháp bảo liền dễ dàng đi nhiều, cái đầu hổ giao này, thật là đáng chết. Khôi Ngô đại hán cau mày nói, trong lòng càng muốn, càng thấy chuyện này khó giải quyết. Nam tử gầy gò cười thần bí. Không sao, lão mù kia nói qua, cái đầu hổ giao này một loại đều là đực cái sống chung, nhưng là, đầu hổ giao này mới sinh con, đầu hổ giao đực tất nhiên sẽ đi trước tìm thức ăn, đầu hổ giao cái, sinh sau nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Nam tử gầy gò híp mắt nói. Khôi Ngô đại hán ánh mắt sáng lên, vui mừng nhìn chằm chằm nam tử gầy gò. Đây cũng là lão mù bói toán, người này giữ lại, thật là có đại dụng. Khôi Ngô đại hán liền vội vàng hỏi. Không tệ, chúng ta hành sự, nếu là lão mù bói đúng, chúng ta cũng không cần bạch bạch đả thương tánh mạng, cái đầu hổ giao này vợ chồng liên thủ chúng ta không thể nào là đối thủ. Nam tử gầy gò nói. Khôi Ngô đại hán gật đầu một cái, trong lòng phập phồng lo lắng. Dù sao đầu hổ giao loại này thú dữ quá mạnh mẽ, coi như dị bảo ở phía trước, hắn cũng không dám bảo đảm hắn nhất định có dũng khí đi tranh. Hai người đi hướng đông. Sau lưng Diệp Phi cùng Tiểu Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng qua một đạo tàn khốc, ngay cả vẻ mặt Tiểu Thanh, đều là như thế, trông rất sống động, tâm linh không hẹn đã tương thông. Bọn họ thu lại hơi thở, cẩn thận chứ đi về phía trước. Sợ bị kia hai tên nam tử phát giác, Diệp Phi chuẩn bị tới làm ngư ông đắc lợi, trước chờ hai tên nam tử cùng kia đầu hổ giao dây dưa đấu. Đông phương một dặm, nơi đó chính là chỗ chướng khí nồng nặc nhất, chướng khí cuồn cuộn, toàn bộ hướng nơi đó tụ tập, tựa hồ thấy được tâm nhãn to lớn, đang xoay trơn hút chướng khí của cả tòa ngọn núi. Hống, từng tiếng thú hống như có như không, từ cách đó không xa chướng khí đoàn truyền tới, nghe có mấy phần giống như rồng ngâm. Thanh thế cực kỳ lớn, chấn chấn làm trên ngọn núi đích từng mảnh lá rụng đều ở đây điêu linh. Chợt trên thiên khung, một đạo thân ảnh khổng lồ sắc xanh đen cực nhanh xẹt qua, đông đông đông. Trên ngọn núi, trong rừng rậm, không ít cổ mộc cũng bị đụng gãy. Một người ôm đại thụ, cũng rắc rắc đoạn ra, cực kỳ kinh người. Là kia đầu hổ giao đực nó đi ra ngoài. Khôi Ngô đại hán trong lòng truyền âm nói. Nam tử gầy gò có đôi mắt chuột hẹp dài dâng lên từng đạo lãnh quang, trong lòng đang không ngừng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, chờ nó đi xa lại nói, chúng ta muốn trầm trụ khí, nếu không sơ ý một chút liền có thể bỏ mạng ở này. Nam tử gầy gò nói. Khôi Ngô đại hán gật đầu một cái, lần này chân chính đầu não. Là nam tử gầy gò trước mặt, lão mù cũng là hắn lấy được, hai người đều là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, đều là nửa bước kim đan, khoảng cách ngưng đan kỳ chỉ có một bước nhỏ. Trên người cũng có một ít tài liệu luyện chế kim nguyên đan, bất quá cái này còn kém mấy vị thuốc chính, cái kim nguyên linh thảo này một loại cũng đều là hiếm có khó tìm, lần này liều mạng cũng phải cầm đến. Hai người cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi hung vật khổng lồ từ trên đỉnh đầu bay qua, thanh âm phá không dần dần xa đi, đến cuối cùng cơ hồ đều không có thể nghe rồi. Đi xa, chúng ta đi thôi. Nam tử gầy gò chỉ hơi trầm ngâm, xác định kia sau lưng đầu hổ giao kia đi xa sau, buông ra thanh âm. May là như thế, bọn họ tất cả đều là thận trọng, trên mặt đất đã có thể thấy được một ít dấu vết hang ổ của đầu hổ giao, hơn nữa, bốn phía xanh biếc cũng nhiều thêm một ít bạch cốt, hiển nhiên đều là đầu hổ giao ăn vào sau đó rơi xuống đi. Đi rồi ước chừng có nửa dặm, một tòa thạch động to lớn hiện ra ở trước mặt hai người, thạch động chung quanh, chất đầy đá vụn, một ít quái thạch nhô ra, những nhánh cây dây mây ở trước cửa hắc động yêu yêu lay động, thêm mấy phần u ý, hai người như u linh di chuyển, cẩn thận đề phòng, trên trán bọn họ, lại hiện ra mồ hôi, cỗ áp lực khổng lồ vô hình, làm bọn hắn cũng là có chút hít thở không thông. Rốt cục đi tới cửa động, hai người giống như là một dạng đi qua ngàn vạn dặm, thân thể lắc lắc dần dần cũng có chút đứng không vững. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, một đầu giao mới sinh nở mà thôi, chỉ cần cẩn thận làm việc đối với chúng ta không đủ thành uy hiếp. Nam tử gầy gò cười mắng, ngươi cũng không phải là, còn nói ta. Khôi Ngô đại hán liếc nam tử gầy gò một cái, hai người lẫn nhau cười khan một câu. Hai người vừa nói, mỗi người tế xuất liễu bảo vật, một cỗ ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng đoàn chướng khí, mà lúc này Diệp Phi, đang ở cách đó không xa, có Tiểu Thanh chỉ đường, mới khiến cho hắn không có bị lạc. Chỉ bất quá nơi này chướng khí càng thêm nồng nặc đối với công lực của người ta, vô hình chung đều là một loại ảnh hưởng, ở chỗ này muốn phát huy ra 10 thành công lực có chút khó khăn. Nhưng là đầu hổ giao loại này thú dữ cũng không coi những thứ chướng khí này vào đâu, có thể tự do hoạt động. Trong động ba động điểm linh quang, tựa hồ đang có một bụi tiên linh sinh trưởng, phát ra tia sáng kỳ dị. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, thấm vào lòng người, để cho tại chỗ hai người cũng cảm nhận được hơn nữa, hai người bọn họ tựa hồ còn ngửi được một cỗ hy vọng. Đi, pháp lực ba động không ngừng, hai người một người cầm trong tay lang nha đao, một người cầm trong tay tuyết lượng hắc thương, từ từ đi vào trong sơn động. Mà giờ khắc này, trong động thanh âm nước rơi tích tích không dứt hơn nữa tiếng nước chảy âm thầm sàn sàn, tựa hồ có một cái sông sỏ xuyên qua chảy vào trong sơn động. Cũng khó trách cái đầu hổ giao này sẽ đem xào huyệt chọn ở chỗ này, thì ra là nơi này có một cái linh khê. Kìa Khôi Ngô Đại Hán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là tiểu khê bình thường a. Nếu như ta với ngươi có thể ở trong cái này linh khê này, ngâm hơn nửa tháng, chỉ sợ tu vi cũng sẽ củng cố không ít, tấp cấp ngưng đan kỳ gia tăng một phần nắm chắc. Nam tử gầy gò trong mắt sáng lên nói. Thành âm nước chảy không dứt, nhưng đây chỉ là một phần linh khê, sơn động này cực lớn, hơn nữa cái linh khê này sâu không lường được, chỉ sợ là sỏ xuyên qua ngọn núi, trực tiếp liên thông dưới đất với một con sông ngầm. Hơn nữa, xem hàm lượng linh khí trong linh khê này, hơn phân nửa là nhận được dưới đất long mạch mới khiến cho linh khí dâng trào, trở thành một chỗ giai cảnh đi. Trong linh khê, chỗ linh khí tụ tập còn có chút điểm thủy hoa tiên, lật mảng lớn linh quang, giống như là từng viên một tinh thần rơi vào trong sông, càng hiện ra cái linh khê này bất phàm. Hống, lại là một tiếng chấn động trong sơn động, tiếng gầm gừ truyền tới, đem cả tòa sơn động chấn vang động, ông ông không ngừng. Bị đầu hổ giao kia phát hiện, không nên ham chiến, tìm được kim nguyên linh thảo sau mau lui ra ngoài. Nam tử gầy gò ngưng trọng nói. Trong sơn động tiếng đông đông vang dội, trên vòm sơn động một ít đá lăn xuống, tựa hồ sắp đem cả tòa thạch động rung sụp đi. Hiu hiu hiu, trong sơn động tràn đầy kình phong, nam tử gầy gò nép bên cạnh một cái thạch đạo, một cái thân ảnh xanh đen của đột nhiên sâu ra, hung mãnh tinh phong tràn ngập toàn trường, đầu hồ giữ tợn lộ ra, hàn khí xâm xâm. Nam tử gầy gò trong lòng rùng mình, trong lúc vô tình cả người sớm đã bị mồ hôi cho làm ướt, bị cái kình phong này vừa thổi, đỉnh đầu búi tóc cũng lập tức bay ra tán hướng một bên, thân hình vôi động vội vàng hướng một bên lăn đi, hiểm hiểm chính là tránh thoát cái va chạm này. Khôi Ngô Đại Hán ngược lại kịp phản ứng, hắn thúc giục pháp lực kia lang nha đao đón gió tăng vọt tản ra đao ảnh lớn hơn trượng cho phép, chỉ đang lúc kia Khôi Ngô Đại Hán hướng về phía trước vừa bổ. Lão nhị cẩn thận, nam tử gầy gò hét lớn. Giờ khắc này, đao ảnh kia hướng đầu hổ giao một chém ra, Khôi Ngô Đại Hán phát ra một tiếng gầm thét, đao ảnh tựa hồ cũng theo một tiếng này gầm thét, uy lực tăng vọt mấy phần. Bịch một tiếng, trong tầm mắt một mảnh mông lung, tựa hồ là một cái roi thép vẩy ra, đem đao mang một kích mà tán. Đầu hổ giao hết sức hung mãnh, chút nào không thấp hơn đầu hổ giao được, trên đầu hổ giao kia thật thật tại tại viết một đạo màu đen chữ, vương, cả người một trận lân giáp hắc sán sán lóe ra hàn quang. Vừa hô một cái chỉ sợ sơn động này đều phải sụp đổ đi. Đứng ở ngoài động, Diệp Phi cũng bị cái tiếng hô này chấn cho lảo đảo một cái, duy chỉ có Tiểu Thanh trong mắt ngược lại tản ra từng cổ ý vị đặc thù. Chủ nhân, ta cảm nhận được cái này đầu hổ giao ở bên trong động có trứng đây. Nếu để cho ta hấp thu cái sinh mạng tinh hoa của trứng giao này, Tiểu Thanh nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Tiểu Thanh truyền âm nói, Diệp Phi nghe trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, hơi tính toán một lát. Tốt, chúng ta xem trước một chút, coi như không chiếm được kim nguyên linh thảo, lấy được mấy quả trứng tới cho người ăn còn là lời. Diệp Phi thần sắc ngưng trọng nói, đối với Tiểu Thanh, hai người coi như là sinh tử tương giao, liều mạng lâu như vậy, hôm nay bên người chỉ còn sót như vậy một thân cận đấy. Mình ở U Châu còn có đại địch, Tiểu Thanh nếu là có thể tăng trưởng thực lực đối với mình cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động tiếng đánh nhau càng phát ra nặng, song phương cũng bắt đầu kịch đấu, Diệp Phi cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, liền nhân cơ hội nhảy vào trong sơn động xem một chút có cái cơ hội xuất thủ gì không. Sơn động này diện tích rất lớn, tựa hồ không giống như là tự nhiên mà thành, lấy ánh mắt Diệp Phi đến xem, chỗ ngồi thạch động này hơn phân nửa chính là cái này đầu hổ giao mở ra đi, nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không khỏi phải cảm thán cái này đầu hổ giao thật là trời sinh thần lực. Chủ nhân, ta cảm ứng thấy vị trí kim nguyên linh thảo tựa hồ xuyên qua điều thạch đạo sau, là có thể nhìn thấy. Tiểu Thanh nói, nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, Diệp Phi cũng là cảm thấy cái hướng mùi thuốc kia quá nồng nặc, mà cái này hai người huynh đệ tựa hồ ở một hướng khác cùng kia đầu hổ giao tác chiến. Cơ hội tốt, Diệp Phi trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, nhìn chằm chằm chỗ sâu trong thạch động cũng là lộ ra một ánh mắt thâm thúy. Hắn có liễm tức quyết, chỉ cần cẩn thận sẽ không bị người khác phát hiện. Nghĩ tới đây, sẽ không chần chờ, hơi thở thu lại sau chính là cùng Tiểu Thanh hướng phía trước thạch động bước đi, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.